Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1466, ban thưởng. Thông qua được, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, Tần Vân liền vội khoanh chân ngồi xuống. Tần Vân trong cơ thể, mênh mông lực lượng, như là trời hạn gặp mưa, bị thể phách điên cuồng hấp thu. Oanh, cùng lúc đó, Đông Hoàng chuông bên trên, hào quang rực rỡ vô cùng. Tiểu tử, chúc mừng ngươi vượt quan thành công. Một đạo vui sướng thanh âm truyền đến. Một lát, một bóng người xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Này xuất hiện người, chính là Đông Hoàng Chiến Linh. Tần Vân vội vàng mở ra hai con ngươi, hướng chung quanh xem xét. Chung quanh hoang mạc đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại Tần Vân trước mặt là một ngôi đại điện. Giữa đại điện để đó một tòa đàn tế cổ kính. Trên tế đài là một bức họa. Đây là Tần Vân hai con ngươi rơi vào bộ kia vẽ lên. Tần Vân chỉ cảm thấy bộ kia vẽ vô cùng ảo diệu. Sau một khắc, cái kia vẽ lên người cũng bắt đầu chuyển động. Sao trời, diệt, một đạo lãnh ngạo thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Chung quanh tình cảnh lần nữa biến mất, xuất hiện tại Tần Vân trước mắt là một mảnh cuồn cuộn tinh hà. Trong tinh hà, một bóng người ngàn tỷ trượng, cái này người tay một điểm, một viên sao trời, theo trong hỗn độn tới. Ầm ầm, sau một khắc, toàn bộ tinh hà đột nhiên nát bấy. Thật mạnh, Tần Vân, thần tâm run lên. Sau một khắc, Tần Vân lấy lại tinh thần. Cái kia đáng sợ một màn khắc ở Tần Vân trong đầu. Nhất chỉ diệt tinh sông. Cái này người, thật đáng sợ. Đụng, mà liền tại Tần Vân thần tâm trở về trong nháy mắt. Cái kia tế đàn cổ xưa lên lại tự động bắt đầu cháy rừng rực. Bất quá mấy cái hô hấp, hóa thành hư vô. Đồng thời, Tần Vân thức hải bên trong lưu lại một môn huyền diệu pháp quyết. Sao trời diệt, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, lưu tại Tần Vân thức hải bên trong chính là sao trời diệt. Vừa rồi cái kia trong tinh hà, cái kia ngàn tỷ trượng thân ảnh thi triển tuyệt thế thần thông. Chiến Linh tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ vang lên cái gì? Tần Vân thanh âm trầm thấp nói. Chuyện gì xảy ra? Chiến Linh có chút dừng lại, lập tức một cái lắc mình, xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Đông Hoàng khảo nghiệm, tổng cộng 9 tầng, ngươi vừa rồi xông, chính là tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất khảo nghiệm là mức độ nguy hiểm thấp nhất, nhưng không có nghịch thiên võ đạo chi tâm người lại không có khả năng qua. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói. Võ đạo chi tâm, Tần Vân hít sâu một hơi. Đông Hoàng Chiến Linh nhường Tần Vân nhớ tới cái kia một đoạn thời gian dài rằng giặc, người bình thường đi tại trong hoang mạc, đáng sợ không phải nguy hiểm, mà là tịch mịch. Nghĩ lên kinh nghiệm của mình, Tần Vân khẽ lắc đầu, cho Tần Vân cơ hội. Tần Vân tuyệt đối không nghĩ lại trải qua một lần, mà đại điện này chính là Đông Hoàng chuông tầng thứ nhất đầu mối then chốt. Đông Hoàng chuông tầng thứ nhất kỳ thực là một mảnh mênh mông thế giới, nơi này linh khí so cửu thiên giới còn muốn nồng đậm. Nhìn xem Tần Vân, Chiến Linh khẽ cười nói, trừ cái đó ra còn có một tòa linh tuyền tại đây Đông Hoàng chuông tầng thứ nhất. Có này linh tuyền tại, tu vi của ngươi tốc độ sẽ càng thêm đáng sợ. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên lần nữa. Linh tuyền, Tần Vân trong mắt phát sáng lên. Đối với linh tuyền, Tần Vân nên cũng biết, nghe đồn trong hỗn độn có linh tuyền ba tòa. Này ba tòa linh tuyền có thể tính cả hỗn độn chỗ sâu, nhường hỗn độn chi khí vượt qua hư không vô tận tới. Tại đây linh tuyền bên trong tu luyện, coi như là đại đế, cũng làm ít công to. Ngoại trừ Linh Tuyền, đó chính là ngươi vừa rồi lấy được công pháp. Chủ nhân lưu cho ngươi công pháp, ta cũng không biết là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là phàm vật. Mặt khác, thì là này tế vật trên đài. Đông Hoàng Chiến Linh, hai con ngươi rơi vào trên tế đài. Đồ vật, Tần Vân, cũng liền bề bộn hướng tế đàn nhìn lại. Trên tế đài, để đó ba cái hộp ngọc. Ba cái hộp ngọc, hết sức xưa cũ, chợt xem xét, căn bản là xem cũng không được gì. Tiểu tử, này ba cái hộp ngọc, chính là chủ nhân lưu lại đưa cho ngươi phần thưởng. Nhưng phần thưởng này, cũng xem ngươi khí vận. Ba cái hộp ngọc, đồng dạng không giống nhau. Nhưng ngươi, chỉ có thể lựa chọn một cái. Nhìn xem Tần Vân, Chiến Lực cười híp mắt nói. Ba tuyển một, Tần Vân, hơi hơi dừng một chút. Tiểu tử, có thể nếu coi trọng, này ba cái hộp ngọc, chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp, lần nữa truyền đến, hắn tựa hồ, biết này ba cái trong hộp ngọc đồ vật. Nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn, mang theo vài phần chờ mong. Chỉ có một lần cơ hội. Tần Vân hít sâu một hơi, sau một khắc, Tần Vân bay thẳng đến tế đàn đi đến. Trên tế đài, ba cái hộp ngọc đều ở nơi đó. Tần Vân bày ra mệnh hồn, nhưng lại cái gì đều dò xét tra không được. Vận khí của ta luôn luôn không sai, liền tuyển cái này. Tần Vân bay thẳng đến ở giữa hộp ngọc chộp tới. Vậy mà nhìn không thấu hộp ngọc chân tướng. Cái kia Tần Vân cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Lại là dựa vào vận khí, cũng không cần đến xem. Ai cũng không biết ba cái hộp ngọc các là cái gì. Ong ong, hộp ngọc trực tiếp bị Tần Vân bắt lấy. Tại Tần Vân bắt lấy hộp ngọc này trong nháy mắt, sau một khắc, toàn bộ tế đàn tán loạn. Đồng thời Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ liên hệ theo đáy lòng truyền đến. Cỗ này liên hệ đến từ Đông Hoàng Chuông. Đông Hoàng Chuông tầng thứ nhất thành công mở ra, răng rác, tay cầm hộp ngọc, Tần Vân trực tiếp bóp nát. Ong ong, sau một khắc, một viên huyết sắc tảng đá xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Theo tảng đá kia xuất hiện, Tần Vân phảng phất cảm giác được một cỗ mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi. Đây là Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, mùi máu tươi hết sức khó ngửi. Nhưng theo cỗ này mùi máu tươi, Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều sôi trào lên. Tần Vân cái kia đáng sợ vô biên thể phách, tại thời khắc này, vậy mà tại tăng lên. Đây là cổ thần máu. Chiến Linh, trong mắt phát sáng lên. Người tiểu tử này, vận khí coi như không tệ. Này cổ thần máu, đây chính là chủ nhân chém giết một vị cổ thần đoạt được. Mà bây giờ, cổ thần trên cơ bản đã không có. Này cổ thần máu, có thể nói là vô cùng chân quý. Nhìn xem Tần Vân, Chiến Linh khẽ cười nói. Cổ thần máu, Tần Vân cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ thần là cái gì? Nghe đồn hỗn độn trước, thiên địa dựng dục linh trí. Này linh trí tự chủ tu luyện, tấn cấp hỗn độn thần. Mạnh như thế người, liền xưng là cổ thần. Cổ thần máu, cái kia chính là hỗn độn thần máu. Trách không được này thần huyết đáng sợ như vậy. Tần Vân trong lòng chậm rãi bình tĩnh lại. Đáng sợ cổ thần máu, bất quá là một chút mùi máu tươi liền để Tần Vân thể phách bắt đầu tăng trưởng. Nếu là luyện hóa, có thể nghĩ tiểu tử này Đông Hoàng Chuông tầng thứ nhất đồ vật cũng chỉ có thế. Ngươi nếu là muốn hắn bảo bối của hắn, cái kia liền tiếp tục xông. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, cửa ải tiếp theo độ khó có thể lớn rất nhiều, mà lại mức độ nguy hiểm cũng lớn rất nhiều. Ta kiến nghị ngươi tu vi đến 30 nặng lại xông. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói. 30 nặng, Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng. Tấu chương xong, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.